Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tác phẩm: Chàng tinh anh đầy rỡm và sĩ quan cao cấp Tiểu Bạch Kiểm. Tác giả: Trung Hiểu Sinh. Thể loại: Ngọt, sủng, quân nhân, happy ending. Chuyển ngữ: Muối. Chương 1: Lão đại, thằng cha này muốn ngủ với anh. Tinh anh du học Pháp trở về tham dự tiệc rượu, vô tình nhìn trúng sĩ quan ưu tú Tiểu Bạch Kiểm một tay cầm súng đoạt chính quyền, sau đó nhất kiến chung tình, về nhà viết thư tình đầy hàm súc gửi sĩ quan. Từ khi xa em, sắc trời trong xanh nhà ấy lấp đầy tâm trí anh. Anh vốn không thích thành phố này, nhưng hôm qua trở về chợt nghĩ, mỗi tấc đất ở đây có lẽ đều đã từng in dấu chân em. Nghĩ đến đây con tim anh hân hoan nhảy múa, anh nghĩ có lẽ mình bị bệnh mất rồi, căn bệnh mang tên em. Anh mạo muội khẩn thiết khỉnh cầu em. Lời thỉnh cầu chân thành nhất kiếp này của anh, xin em hãy làm bạn với anh, làm ơn đừng từ chối anh. Anh không đòi hỏi em làm cho anh bất cứ chuyện gì, anh chỉ muốn viết thơ, tả mưa, vẽ gió, tả em, gửi em hay tấm chân tình này. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm không biết chữ, ném cho cấp dưới của mình hỏi, cái con mợ gì đây? Cấp dưới đọc xong mặt không đổi sắc hồi báo, lão đại, thằng cha này muốn ngủ với anh. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm, hả, tên ấy viết thế thật hả? Ra nước ngoài uống mực mà lại thô tục như thế sao? Mực ở đây là chỉ kiến thức. Anh lấy lại bức thư, nhìn độ dài của nó, tuy rằng một chữ bé đôi anh cũng không biết, nhưng với bộ não tự cho là thông minh siêu việt, anh có thể đoán ra được nội dung của nó. Muốn ngủ thôi mà cũng có thể viết dài được như vậy. Chắc tên này viết 108 kiểu khác nhau. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm hồi tưởng lại một chút dáng vẻ của tinh anh. Cái tên mặt chó dạng người này kể ra cũng đẹp trai, cũng đúng kiểu anh thích. Anh hỏi cấp dưới, tên ấy muốn ngủ với tôi, hay là muốn tôi ngủ với tên ấy? Cấp dưới không trả lời được. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm tưởng người kia không biết xấu hổ nói muốn ngủ với mình, nên cấp dưới không dám nói, nhất thời giận tím mặt. Cấp dưới, lão đại, sao đây, có hồi âm không? Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm, hồi âm cái đầu nhà nó, cái tên tày rỗm không biết xấu hổ này. Cấp dưới, tên ấy là trưởng quan chính phủ quốc dân bỏ nhiều tiền ra mời về, không trả lời liệu có sợ đắc tội không? Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm, đắc tội cái gì mà đắc tội, ông đây mà phải sợ tên ấy á. Sau đó suy nghĩ lại một chút, lại nói, trả lời cho tên ấy, viết đi, cái con ngé còi kia, con mẹ nó nằm đây mà hơ mão, mà mơ hảo nhé. Cấp dưới ngoan ngoãn bỏ hết từ ngữ thô tục đi, viết thư hồi âm cho tên anh, mong anh mơ giấc mơ đẹp. Tên anh nhận được thư hồi âm, phóng mắt nhìn về nơi sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm ở cách đó xa xa, tặng một chiếc hôn gió, hẹn gặp em trong giấc mộng đẹp. Hồi sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm mới chỉ nghe nói chính phủ bỏ tiền ra thuê một tinh anh vừa đi du học Pháp về. Nghe đâu người kia đẹp trai xảo hoạt, anh không phục, sai cấp dưới đi nghe ngóng. Sau đó cấp dưới trở về bẩm báo, quả thật rất đẹp trai, có thể sánh với Phan An. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm, Phan An là ai? Không biết. Cấp dưới, đẹp trai hơn Uông Hán Giang với Trương Thiếu Soái. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm, mẹ, họ Uông với Trương Thiếu Soái còn không đẹp trai bằng ông đây. Chú ăn học tử tế mà không biết đường miêu tả hả? Cấp dưới, mắt đào hoa, sống mũi cao, gương mặt dài. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm có thể tưởng tượng ra một chút, nhưng vẫn rất mơ hồ. Cấp dưới nói, à phải rồi, nghe nói mỗi lần tên ấy tới quán mì Đức Hưng, chủ quán lại cho tên ấy nhiều hơn 2 phần gạch cua tôm bóc vỏ với thức ăn thêm. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm lập tức xoay người đi, cấp dưới hỏi, lão đại, anh đi đâu thế? Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm nuốt nước bọt ừng ực. Còn phải hỏi, ông đây đi tìm tên ấy ăn mì. Một ngày nọ họp chính phủ, trong buổi họp tên anh đứng lên phát biểu chuyện quốc gia đại sự, rất có tầm nhìn xa trông rộng. Các viên chức nghe xong không ngừng vỗ tay khen hay. Sĩ quan cao cấp Tiểu Bạch Kiểm thấy tên anh được hoan nghênh. Trước mặt người ta thì hắn ra vẻ ta đây lắm cơ, nhưng sau lưng thì lại như cúng con, bám theo mình cầu hoan. Sự trái ngược này khiến anh cảm thấy rất sung sướng. Cuộc họp kết thúc, tên anh đuổi theo sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm đang đi ra ngoài, hỏi anh có rảnh rỗi không. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm liếc xéo một cái, không rảnh. Tên anh thiết núi thở dài, ồ phải để lần sau đi, vốn muốn mời em đi ăn mì, anh biết một quán mì ngon lắm. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm, có rảnh đi. Sau này sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm và tên anh tay rỗm trở thành bạn tốt. Tên anh mời sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm tới công quán làm khách, vì anh mà viết thơ lấy lòng, quốc gia ăn bình nhạc vi ương, giữ thiên tương bảo vĩnh vô cương. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm khinh thường, thích ra vẻ ta đây trước mặt ông mà, ông đây cũng biết viết thơ nhé. Cấp dưới lặng lẽ cất tập thơ của sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm. Mỗi khi anh nổi hứng sáng tác sẽ đọc cho cấp dưới nhớ. Trích kiệt tác của sĩ quan nhà mình ra. Cái mông trắng, trắng cái mông. Bên trong mông có một cái động, bên trong động có một cái huyền cơ. Vừa đâm vào vừa kêu oai oái. Lần sau này nữa, khi chiến đấu với giặc, binh đoàn của tên anh bị vây bắt. Đơn vị bạn ở gần đó lại không chịu giúp đỡ. Thủ trưởng trực tiếp của sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm nói với Hằng, nói rằng họ không cùng một phe với chúng ta. Cho nên chúng ta không cần vì bọn họ mà hao binh tổn tướng cho những việc không cần thiết. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm giận dữ. Còn bà ông, thế họ không phải đơn vị bạn à, không phải người Trung Quốc à? Thủ trưởng, cũng không thể trách được. Trước kia ta hỏi xin họ quân bị, tham mưu của bọn họ tham lam hét giá đòi hỏi. Đến một viên đạn bắn rồi cũng không chịu cho không, thế mà cũng gọi là đơn vị bạn được à? Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm quay đầu đi. Lính của tôi thì phải nghe tôi. Thủ trưởng nói làm kinh hãi. Cậu muốn tạo phản à? Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm sảng khoái nói. Đúng, tôi tạo con mò nó phản đây. Đoàn của Tinh Anh thoát nguy. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm tìm khắp nơi mà chẳng thấy Tinh Anh đâu. Lòng nóng như lửa đốt chạy ào vào bộ tư lệnh vừa bị đánh tan. Thấy Tinh Anh đang ngồi an toàn trong đống đổ nát. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm chạy vội lên muốn ôm. Tinh Anh sợ hãi cuống quýt lui về phía sau. Chờ một chút. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm không hiểu sao. Sao thế? Tinh Anh cởi áo ra, nhanh chóng tháo chỗ thuốc nổ buộc trên người xuống. À, đang tính nếu thất thủ anh sẽ giả bộ đầu hàng, sau đó kéo mấy anh em giặc xuống chơi cùng mình. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm muốn chửi một trận, nhưng lần đầu tiên anh thấy cạn lời. Sau khi quay về địa giới an toàn, buổi tối sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm bực bội trong người. Tinh Anh dẫn anh đi ra ngoài tản bộ. Dọc đường quê có trồng một cây táo nhỏ. Tiểu Bạch Kiểm bẻ một cành cây trĩu quả, vặt một quả táo xuống, lấy tay xoa xoa rồi đưa lên miệng gặm, còn đưa cho Tinh Anh. Tinh Anh, này, sao em có thể tùy tiện hái táo của người khác như vậy chứ? Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm, cây ở trên đường, sao không được ăn cơ chứ? Tinh Anh chỉ cô gái đang ngồi ôm chậu giặt bên lề đường. Cô kia cũng ở trên đường kìa, chẳng lẽ em cũng có thể tùy tiện ôm về nhà sao? Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm nhổ hạt táo ra, sao lại không thể? Đấy là chẳng qua ông Tây không thèm. Một khi ông đây đã coi trọng, ông lập tức ôm người ta về nhà, cậu có tin không? Tinh Anh quay đầu lại nhìn chằm chằm gương mặt sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm bị hắn nhìn tới mức mặt nóng lên. Nhìn gì nhìn? Nhìn cái quái gì chứ? Ông đây là thổ con mợ nó phỉ đấy. Bây giờ mới biết à? Đột nhiên, Tinh Anh bắt đầu ngâm thơ. Nếu anh không thể trông thấy em, đôi mắt này còn có ý nghĩa gì nữa? Nếu hai tay anh không thể chạm tới em, sức lực này còn có nghĩa gì chứ? Nếu cuộc đời anh không có em, cuộc sống này còn có ý nghĩa gì chứ? Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm ù ù cạc cạc. Tinh Anh nhìn sâu vào đôi mắt anh, nở nụ cười dịu dàng. Ý anh là, anh cũng đang ở trên đường nè. Cấp dưới đi theo sau bảo vệ hai người họ lặng lẽ thở dài. Thầm nghĩ chắc lão đại nhà mình không hiểu gì đâu. Nhưng để không sát phong cảnh, cậu chỉ có thể cố nén xung động muốn chạy lên phiên dịch. Lão đại à, ý của tên tay rỡm kia là mông của ảnh cũng trắng lắm. Chương 2, những chuyện anh muốn nói với em nhiều mãi chẳng hết, còn em thì chỉ ăn mì mãi không hết. Tinh Anh rất thích viết thư tình cho sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm, nhưng sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm không biết chữ, lần nào cũng phải nhờ cấp dưới đọc cho mình. Cấp dưới không chỉ có mỗi nhiệm vụ đọc, còn phải phiên dịch án băng lai láng này, tránh cho sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm nghe không hiểu có ý nghĩ gì. Chúng ta bị cuốn vào những ngày tháng mưa vần bão cuốn, phải chen vai thích cánh giữa vô số cảnh đời xa lạ. Tháng ngày dông dài mà đơn điệu ấy thật khiến con người ta tuyệt vọng. Nhưng chỉ cần nghĩ trên đời này còn có em, anh ấy thấy thật vinh hạnh vì đã được sinh ra trong thời này. Chỉ hận thời gian không thể trôi chậm chậm, thật chậm chậm, để lúc nào anh cũng có thể ở bên em. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm, nghe nho nhã phết, có ý gì vậy? Cấp dưới, bảo anh buổi tối đừng đuổi anh ta về nhà. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm, anh muốn trở thành cúc áo sơ mi đầu của em. Để mỗi sớm mai thức dậy, em mơn trớn trên cổ anh, vững vàng đặt anh lên trái tim em. Mới chỉ nghĩ đến đây, anh thấy mình như tê dại. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm xoa xoa da gà, da vịt nổi trên cánh tay, lại cúi đầu nhìn cái cúc dưới áo mình, thẹn đỏ mặt. Cấp dưới, anh ta lại đang muốn ngủ với anh. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm, ông tự hiểu được, không cần phải phiên dịch. Anh vẫn là một người rất ích kỷ, mãi đến khi biết em, anh mới hiểu thì ra mình có thể trao đi không chút giữ lại. Cam tâm tình nguyện để em ép khô. Cấp dưới lặng lẽ buông thư xuống, nét mặt rất phức tạp. Hình như đó giờ em hiểu lầm một việc. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm, việc gì? Cấp dưới muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng nhịn không được hỏi. Lão đại, thế rốt cuộc bình thường là hắn ngủ với anh hay anh ngủ với hắn vậy? Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm, biển đi. Ngày ngày tên anh đều viết thư gửi sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm. Bởi sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm không biết chữ, cho nên nghe xong rồi thì thôi, trừ phi có chính sự, bằng không rất ít khi để thủ hạ hồi âm lại. Có một ngày tên anh đưa sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm đi ăn mì gạch cua tôm bóc vỏ. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm ăn một hơi hết hai bát liền. Bà chủ quán cho tên anh hai phần đồ ăn thêm, nhưng tên anh chẳng hề động đũa, nét mặt rất khó coi. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm hỏi, cậu sao thế? Tên anh, hôm trước em không hồi âm cho anh, hôm qua em không hồi âm cho anh, hôm nay em cũng không hồi âm cho anh. Những chuyện anh muốn nói với em nhiều mãi chẳng hết, còn em thì chỉ ăn mì mãi không hết. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm ba chấm. Sau đó quay về, sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm nhờ cấp dưới đọc thư tình ngày hôm nay, suy nghĩ một chút nói, tôi cũng phải hồi âm một lần, cậu viết giúp tôi. Cấp dưới, hồi âm thế nào ạ? Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm, tôi cũng không biết, tôi không biết mấy cái văn chương, cậu đi học rồi, nghĩ cho tôi xem. Cấp dưới, lão đại, anh đây là viết thư tình mà, sao em viết giúp anh được? Hơn nữa em mà viết, hắn vừa nhìn đã biết không phải của anh, với cả anh muốn em viết thư tình cho hắn sao? Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm lập tức sừng sộ lên, cái con bê này, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Cấp dưới tỏ vẻ vô tội. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm, cậu nghĩ cho tôi cái mở đầu, tôi không biết mở đầu thế nào. Cấp dưới, thì viết ra anh có bao nhiêu tâm ý, có bao nhiêu thích hắn là được. Mấy án văn lai láng của hắn cũng toàn mấy ý tứ thế kia. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm ngẹn một lúc lâu, cuối cùng nghĩ ra được phương thức bày tỏ tình cảm của mình. Con ghé cọi kia, ông đây thích con bà nó cậu. Muốn biết ông thích đến đâu hả? Đến mức cậu đi tiểu, ông đây cũng sẵn lòng kéo quần lên cho cậu. Đợi chiến tranh xong, ông cũng mở quán mì, cậu tới ăn, đừng nói chỉ hai phần gạch cua, ông đây cho cậu hẳn ba phần, cho thêm hai phần hành tây luôn. Đồ không biết xấu hổ, ông này cũng muốn ngủ với cậu. Hôm sau, tên anh nhận được thư hồi âm, vui mừng khôn xiết, chạy vội tới phủ của sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm, vừa nhìn thấy đã vươn tay lên xoa xoa đầu anh. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm hơi tránh ra, tôi cảnh cáo cậu, từ nhỏ tới giờ tôi hận nhất là người khác xoa đầu tôi. Tên anh, sao lại thế? Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm hừ hừ, hồi nhỏ mẹ tôi sợ tôi bị lừa gạt bắt đi, gạt tôi nói trong tay mọi người đều bôi thuốc mê, nếu để cho người ta sờ đầu, người ta sẽ bắt cóc đi, cho nên hồi nhỏ tôi không dám để ai sờ vào đầu mình, chỉ sợ bị đánh thuốc mê. Tên anh nhìn anh cười. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm nhìn gương mặt tuấn tú kia, bị hắn cười đến không chịu nổi, mất tự nhiên kéo tay tên anh đặt lên đầu mình, nhỏ giọng lầm bầm, thế ra được chưa? Tên anh dịu dàng nắm trở lại bàn tay đang đặt lên đầu xoa tóc của anh, dắt tay anh kéo đi, đi, đi ăn mì. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.